Hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thủy. Chương 66, ai cần khác nhau sao là yêu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chăn Chăn mất ngủ, hai người thường đối diễn xong cũng đã gần 10 giờ, bởi vì đồng hồ sinh học của Lục Như Vân 10 giờ lên giường, nhưng hôm nay bởi vì Tần Chăn Chăn hơi phân tâm cho nên khó khăn lắm đối diễn đến 11 giờ mới kết thúc. Màn đối diễn đã kết thúc nhưng làn sóng hình ảnh gợn lên trong đầu cô vẫn chưa kết thúc. Sau khi cô liên tục cười thì Lục Như Vân đã chủ động vào vai của cô. Lúc cô từng bước đi đến bên cạnh Lục Như Vân, quả thật cô muốn hôn lên một cách cuồng nhiệt. Cũng may lý trí vẫn còn. Trước khi cô ấy vẫn chưa chủ động đề cập bệnh tình của mình thì cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đêm không ngủ, cô lắng nghe tiếng động khe khẽ trên lầu truyền đến. Cô phát hiện âm thanh ngày càng nhỏ. Thậm chí thỉnh thoảng không có tiếng động, khí sắc của Lục Như Vân cũng càng ngày càng tốt hơn trước nhiều. Tần Chăn Chăn ở trên giường trằn trọc cả đêm thì Lục Như Vân cũng nhìn chằm chằm trần nhà đến khuya. Lúc đối diễn Lục Như Vân không phát hiện, chỉ là khi kết thúc rồi cô mới ý thức Tần Chăn Chăn dựa vào gần như vậy, hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Cô vừa nhắm mắt đã có thể hình dung được rõ ràng sườn nghiêng xinh đẹp của gương mặt kia, cả dáng vẻ ngủ, cả tiếng hơi thở kề bên tai. Cô ở trên giường trở mình, cái cảm giác mất ngủ này cô đã quá quen thuộc. Lúc này đã gần đến tháng 12, khi phía chân trời vẫn còn chưa có tia sáng ló dạng thì Tần Chăn Chăn nhận được điện thoại của Quý Lộ. Cô mới chợp mắt được một lát, vẫn còn rất buồn ngủ, giọng Quý Lộ như lọt vào trong sương mù, vang vọng. Chăn Chăn, em dậy chưa? Tần Chăn Chăn lầm bầm hai câu thì cúp máy. Quý Lộ âm thanh cuộc gọi bị cúp, trong nhất thời vẫn không biết nên gõ cửa hay không. Từ lúc Tần Chăn Chăn dọn qua ở chung với Lục Như Vân, cô rất hiểu chuyện không có đi vào, mỗi ngày chỉ canh ở cửa. Mấy ngày nay Lục Như Vân không quay, đều ở trong nhà cho nên Chăn Chăn cũng không ăn đồ ăn bên ngoài. Quý Lộ nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua trước mặt, sau đó thở dài quyết định gõ cửa. Lục Như Vân vừa xuống lầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ, cho dù ngủ trễ thì sáng sớm cô cũng thức dậy đúng giờ. Hơn nữa chỉ là mất ngủ thôi mà, cô quá sớm thành thói quen. Cô đi tới cửa, mở cửa, một cơn gió lạnh thổi vào, cô ho khan hai tiếng, nhìn thấy Quý Lộ ở ngoài cửa hà hơi. Sưởi ấm, thì nhíu mày, vào đi. Quý Lộ quan sát sắc mặt cảm xúc rõ ràng của Lục Như Vân, nhìn thấy người này vẫn mặc áo ngủ, tóc dài hơi rối, cô đoán là mới dậy, cô không khỏi có chút chột dạ. Lục lão sư, có phải tôi quấy rầy hai người không? Lục Như Vân liếc nhìn Quý Lộ, Quý Lộ cũng được xem là một trợ lý tròn bổn phận, chỉ cần nơi có Tần Chăn Chăn là có thể thấy cô chạy xung quanh. Trước đây Song Song và Tần Chăn Chăn có mâu thuẫn thì cô giống như che chở con cái, canh giữ bên cạnh Tần Chăn Chăn. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lục Như Vân dịu hơn. Không có, cô ngồi đi. Quý Lộ nhìn thấy sắc mặt cô ôn hòa hơn thì không biết tại sao càng chột dạ hơn. Trước đây lúc cô và Hạ Song Song cãi nhau cũng không ít lần nói xấu Lục Như Vân, thậm chí còn ở trên mạng cùng anti-fan bôi xấu người ta. Bây giờ cái tài khoản phụ đó vẫn còn trong Weibo của cô không dám để người khác biết. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Như Vân vẫn đặt trên người mình, Quý Lộ cúi đầu cắn môi, nhỏ giọng hỏi. Lục lão sư, Chăn Chăn dậy chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một tiếng nữa chúng tôi phải đến trường quay rồi. Lục Như Vân đang bước về phía nhà vệ sinh chợt dừng bước, nhìn về phía phòng sách cô cụp mắt xuống, mấy giây sau mới nói với Quý Lộ. Để tôi đi kêu cô ấy. Quý Lộ không ngừng gật đầu. Cảm ơn Lục lão sư. Mãi cho đến khi Lục Như Vân vào trong phòng cô mới thở phào một hơi. Có phải bởi vì trước đó nói xấu Lục Như Vân quá nhiều cho nên lúc này đối diện với người thật, cô lại luống cuống sợ sệt như vậy? Ánh mắt của Quý Lộ nhẹ nhàng nhìn cửa phòng sách khép lại. Lục Như Vân vào phòng, bật đèn, Tần Chăn Chăn còn ôm chăn ngủ say sưa. Trong phòng mở điều hòa vừa phải, người này nghiêng người ngủ, một nửa chiếc chăn mỏng bị cô đạp xuống dưới, nửa người lộ ra bên ngoài. Chăn Chăn, Lục Như Vân đến gần thêm hai bước, ngồi bên mép giường gọi. Tần Chăn Chăn nghe thấy tiếng gọi liền dùng gối che đầu lại, cả gương mặt vùi vào trong gối. Vì hành động này áo ngủ bị kéo ra một mảng lớn. Lúc này không giống lúc đôi diễn tối qua. Cô ấy mặc đồ ngủ rộng thùng thình. Bởi vì tay làm loạn nên lộ ra một mảng lớn da thịt ở vai. Lục Như Vân chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng thớm. Bởi vì, Bên dưới áo ngủ của Tần Chăn Chăn không có vật che chắn. Cô ngồi ngay ngắn, đưa lưng về phía Tần Chăn Chăn. Dù cô gọi nhiều lần, Tần Chăn Chăn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Cô dứt khoát đưa tay lay người này. Nhưng khi tay chạm vào chiếc áo ngủ mỏng manh kia thì đầu ngón tay khe run, cuối cùng vẫn tiếp tục. Chăn Chăn, Tần Chăn Chăn lầm bầm, dường như cảm thấy phiền nên đưa tay đẩy tay Lục Như Vân ra. Lục Như Vân thở dài, xoay người, lấy gối đầu đang đè nặng nữa bên mặt của Tần Chăn Chăn xuống. Tần Chăn Chăn, dậy thôi. Cô hoàn toàn không ý thức được mình đang dùng giọng dỗ dành con nít để gọi cô ấy, giọng không chút hung, thậm chí có vài phần âu yếm. Tần Chăn Chăn bị lấy gối đi, cô quơ quơ tay. Lục Như Vân theo phản xạ đưa tay đặt lên tay Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn thỏa mãn ôm lấy cánh tay Lục Như Vân, mặt rụi rụi vào, xúc cảm nhẵn nhụi, bóng loáng khiến Tần Chăn Chăn thở dài thỏa mãn. Trong lòng Lục Như Vân cũng theo đó mà hỗn loạn. Cốc cốc, có người gõ cửa, Lục Như Vân chợt hoàn hồn. Cô thu lại nụ cười trên mặt, đứng lên, xốc chăn của Tần Chăn Chăn. Hắt xì. Tần Chăn Chăn ngồi trên xe hắt hơi, cô vuốt vuốt mũi, nhớ lại cảnh tượng sáng sớm bị kéo mất chăn sáng nay mà cảm thấy đau đầu. Lục lão sư vào phòng làm gì? Tần Chăn Chăn xoa xoa chóp mũi hỏi. Quý Lộ suy nghĩ một hồi, nói. Vào rất lâu, Tần Chăn Chăn thở dài, không tha thiết sống nữa. Tiêu rồi, để cô ấy nhìn thấy tư thế ngủ xấu xí của cô, đã thế còn gọi không tình. Bây giờ không biết trong lòng cô ấy nghĩ sao về mình, nhất định là tức giận. Không tức giận sao sốc chăn của mình. Hắt xì, cô còn chưa nghĩ xong thì lại hắt hơi. Quý Lộ thấy cô sáng sớm đã hắt hơi mấy lần không khỏi lo lắng, hỏi. Em sao vậy, bị cảm sao? Tần Chăn Chăn hắng giọng, hôm qua quay vài cảnh đều mặc đồ phong phanh, không cảm cũng lạ, cô nói với Quý Lộ. Lát nữa chị pha cho em chút trà nóng. Quý Lộ gật đầu, đưa điểm tâm ở bên cạnh cho cô. Ăn chút nha, Tần Chăn Chăn lắc đầu. Bây giờ cô thật sự không có khẩu vị. Lúc cô đến đoàn phim thì đã bắt đầu rồi. Cảnh quay này là cảnh Trần Phong và vợ trước Trương Thiến. Hai người bằng tuổi nhau, khí chất cũng không chênh lệch lắm. Đứng chung chỗ rất xứng, diễn cảnh phu thê hoàn toàn không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chăn Chăn đứng bên ngoài xem. Mấy phút sau thợ trang điểm đến dẫn cô đi hóa trang. Quý Lộ đi lo trà nóng. Chờ cô mang trà vào phòng trang điểm thì nhìn thấy Tần Chăn Chăn cầm điện thoại xem. Mấy ngày nay, điện thoại của Tần Chăn Chăn ít khi có cuộc gọi. Weibo cũng do Mạnh Hân xử lý, điện thoại hầu như đều ở để bên người. Cho nên Quý Lộ không thấy cô cầm điện thoại mà lúc này còn nhìn vài lần. Trà nè, Chăn Chăn. Quý Lộ đưa trà cho Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn đặt điện thoại lên hai chân, cầm ly nước uống, phút chốc một cảm giác ấm áp chạy khắp cơ thể. Cô uống trà xong, can đảm cũng tăng lên, vừa rồi cân nhắc nghĩ tới nghĩ lui có nên gửi tin nhắn cho Lục Như Vân hay không thì lúc này gửi tin nhắn đi mà không chút nghĩ ngợi. Lục lão sư, tôi bị cảm rồi. Lục Như Vân vừa dọn dẹp nhà xong thì nghe thấy tiếng tin nhắn, cô còn tưởng Hạ Song Song gửi tin cho cô nên cầm lên xem. Là Tần Chăn Chăn gửi tin nhắn đến, Tần Chăn Chăn gửi xong còn kèm theo icon đáng thương. Lục Như Vân nhìn chằm chằm điện thoại, bị cảm. Là do sáng nay cô sốc chăn khiến cô ấy bị cảm lạnh. Trong ánh mắt cô dâng lên cảm xúc phiền não. Cô gửi tin cho Tần Chăn Chăn, có ổn không? Gửi đi chỉ có ba chữ lại cảm thấy lạnh như băng. Cô nhìn icon Tần Chăn Chăn gửi trong khung tin nhắn. Tay cô chạm vào icon đó. Cô rất ít khi chơi điện thoại, gửi tin nhắn càng ít hơn. Lúc này trong WeChat, hệ thống tự xuất hiện một gói icon. Cô chọn nửa ngày cũng không tìm được cái thích hợp nên dứt khoát gửi cái icon đầu tiên đi. Tần Chăn Chăn đang uống trà nóng, nghe thấy tiếng tin nhắn liền cầm lên xem, trà trong miệng chưa kịp nuốt suýt phun ra ngoài, ý của Lục Như Vân là sao? Cô bị cảm, cô ấy rất vui phải không? Tần Chăn Chăn bĩu môi, cô ném điện thoại cho Quý Lộ, ngẩng đầu lên trang điểm. Trần Phong và Trương Thiến sau khi diễn xong liền quay lại phòng hóa trang, hai người vừa đi vừa nói chuyện phim. Cuối tuần à? Ừ, thương lượng với Dư Đạo rồi, cuối tuần. Cũng được, để em đi hỏi Chăn Chăn. Trương Thiến nói xong cũng đi đến bên cạnh Tần Chăn Chăn ngồi xuống, nhìn cô vẫn còn đang trang điểm, cô cười nói. Em tới rồi à? Tần Chăn Chăn mở mắt ra. Chào chị Thiến, Trương Thiến cười gật đầu. Vừa rồi Dư Đạo nói cho chị biết cuối tuần này sẽ xuất ngoại với Trần Lão Sư. Em xem lại lịch trình, có vấn đề gì không nha? Tần Chăn Chăn suy nghĩ một chút, gần đây toàn bộ thông cáo của cô đều đẩy rồi, thì tháng sau, thời gian không vướng víu, cô do dự trả lời. Em không thành vấn đề, địa điểm ở đâu vậy chị? Hay chỗ đã quyết định kia? Trương Thiến hắng giọng, vẫn là ở đó, những thứ khác Dư Đạo đã sắp xếp xong cả rồi. Tần Chăn Chăn gật đầu, Trương Thiến ngồi bên cạnh ghế trang điểm của cô. Quý Lộ lo lắng cô bị cảm nên sớm rót nước cho cô uống thuốc. Cô vừa uống xong thì nghe thấy nhân viên công tác đến bảo họ chuẩn bị bắt đầu. Từ sau khi gửi tin nhắn cho Tần Chăn Chăn thì Lục Như Vân hơi đứng ngồi không yên. Cô đi qua lại trong phòng khách hai vòng, đi đến cửa phòng sách thì khựng lại. Cô vô thức đi đến phòng sách. Căn phòng vẫn như lúc Tần Chăn Chăn rời đi, hơi lộn xộn, chăn bị xốc đặt lên giường. Gối đầu cũng đầu này một cái đầu kia một cái. Hai bộ đồ ngủ vẫn còn treo trên kệ áo gần cửa sổ sát đất. Trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng, gần giống với mùi trên cơ thể Tần Chăn Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Như Vân ngồi trên giường, ánh mắt lướt qua bệ ngồi cửa sổ, rèm cửa chưa kéo lại, gối ôm còn đặt trên chăn. Trước mắt cô thoáng hiện lên một hình ảnh, dáng người xinh đẹp nửa nghiêng ngủ trên bệ ngồi cửa sổ. Có ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người cô ấy, thêm vài vầng sáng, cô ấy ngủ rất thản nhiên, ngủ rất yên giấc. Lục Như Vân đứng lên đi đến bên bệ ngồi cửa sổ, ngồi lên đó, tựa lưng lên tấm đệm, nhắm mắt. Toàn bộ căn nhà không có tiếng động suốt một lúc lâu, càng yên tĩnh, Lục Như Vân lại càng có thể cảm nhận được nhịp tim của mình, lòng bàn tay nhanh chóng đổ mồ hôi, cô nắm tay lại, chuông cửa phút chốc vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Lục Như Vân rời khỏi phòng sách, mở cửa, nhìn thấy Hạ Song Song đứng bên ngoài. Sao cậu không nghe điện thoại, mình đã gọi mấy cuộc? Hạ Song Song giơ điện thoại hỏi, Lục Như Vân lãnh đạm trả lời. Mình không nghe thấy, Hạ Song Song, cô hít hít mũi, bên ngoài trời lạnh rất muốn chửi người. Lục Như Vân né qua để Hạ Song Song theo cô đi vào trong, trên tay có mấy tấm vé giấy, Lục Như Vân liếc nhìn. Đó là gì? Hạ Song Song đi đến cạnh sofa, đặt đồ lên bàn trà. Thư mời, cả lịch trình nữa. Lục Như Vân đi đến, mở tờ giấy ra xem vài lần rồi đặt xuống. Trước mắt bất giác cứ hiện lên cảnh trong phòng sách, khiến cô không có cách nào thảnh thơi. Cô thở dài, Hạ Song Song nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị của cô vội hỏi. Cậu đi đâu, thay quần áo? Lục Như Vân dừng dưng trả lời, trong lúc Hạ Song Song còn muốn hỏi cô bèn giải thích. Đi tham ban. Tham ban, Hạ Song Song nhìn theo bóng dáng người kia lên lầu, chớp chớp mặt, vẻ mặt mờ mịt ngỡ ngàng. Hết chương 67, PS, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, cách chương.